Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Thủy Vận Tổng Đốc bị rút, cùng tân nhiệm Thủy Vận Tổng Đốc nhân tuyển, khó mà lựa chọn tin tức, rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Giang Nam, tới đồng thời truyền đến Giang Nam, còn có chân ra 10 chiếc vận, lương thuyền biển. Thuận lợi ở Tân Môn cập bờ, làm lương thực vận chuyển, bằng đường thủy bổ sung kình bạo tin tức, Trần Ứng ra cái này, Giang Nam Vương, vậy mà làm phản đồ. Trong lúc nhất thời, Giang Nam địa giới một mảnh xôn xao, nghe nói, chỉ là nghe nói a. Trần Ứng ra một phòng, ở chân ra tao ngộ khó khăn trước nay chưa, từng có, bị còn lại mấy phòng không chút khách khí liên thủ vây công. Thậm chí, vị kia nghe tiếng xa gần chân Bảo Ngọc đồng chí, kém chút rơi, xuống trong phủ hồ nước tươi sống chết đuối. Cái gì gọi là hào môn nội đấu? Đây chính là nhất sinh động ví dụ. Chính là chân ứng ra gia tộc này người chủ sự, làm trái gia tộc lợi, ích sự tình, con ruột đều kém chút xong đời. Có thể thấy được hào môn nội, đấu hung hiểm tàn khốc, không chỉ có như thế. Chân ra còn lại mấy phòng liên thủ, đối ngoại, tuyên bố phế bỏ Chân Ứng ra người chủ sự chức vị. Do nó bên trong một phòng gia chủ đảm nhiệm, trong lúc nhất thời, Giang Nam các giới lần nữa xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, làm Giang Nam Vương nhiều năm Chân Ứng ra, cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên, đồ đần cũng biết được, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Kết thúc, Chân Ứng ra chấp trưởng Chân ra nhiều năm. Thực lực không phải nói đùa, chính là còn lại mấy phòng liên hợp lại đều không nhất định đấu qua được hắn, chỉ là gọi bên ngoài kinh nghi bất định. Không nghĩ ra chính là coi là chân ra sẽ có một phen long tranh hổ đấu, một chút thế lực muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đục nước béo cò, kết quả lại là gọi người giật nảy cả mình. Chân Ứng ra vậy mà tiếp nhận kết quả như vậy, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay mang theo người nhà rời xa Chân ra tổ trạch, trực tiếp phân ra. Năng lượng của người này rất lớn, nguyện ý đi theo hoặc là xem trọng hắn không phải số ít, cho nên Giang Nam Vương Chân ra thế lực rất nhanh phân liệt. Khôi hài chính là Chân Ứng ra cái thằng này bên người tụ lại thế lực vậy mà so với Chân ra mạch kia mấy phòng liên hợp lại đều muốn lớn. Chân Ứng ra chủ động phân ra về sau, vẫn như cũ làm theo ý mình, thậm chí đón lấy bộ phận lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận. Chuyển nhiệm vụ, một bộ kiên quyết đảo hướng đương kim tư thế. Giang Nam hào cường tự nhiên không vui lòng a, nhao nhao phái ra sứ giả, tới cửa hỏi thăm, lại hoặc là lớn tiếng uy hiếp, tóm lại kiên quyết phản đối. Chân Ứng ra cử động, bởi vì chuyện này. Nguyên bản tụ lại ở bên người Chân Ứng ra không ít. Bên ngoài thế lực, lại nhao nhao thoát ly quan sát hướng gió. Làm cho bên ngoài không rõ ràng cho lắm tồn tại. Còn tưởng rằng Chân Ứng ra đã triệt để thất thế. Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lời đồn bay đầy trời. Chân Ứng ra không quan tâm. Thậm chí mang theo người nhà chạy đến Hải Châu Trang Viên ở lại. Tập trung tinh thần hoàn thành đương kim phân, công xuống tới nhiệm vụ, dượng, đến ngươi xuất mã thời điểm. Hoài Dương nha môn tuần phủ hậu đường, giả tông cười hì hì nhắc nhở, không muốn gọi Chân Ứng ra tiếp nhận tất cả áp lực. Đoán chừng hắn, cũng chịu đựng không nổi. Từ khi Chân ra náo ra nội chiến, Chân Ứng ra bị tước đoạt gia tộc người, chủ sự vị trí. Chủ động mang theo gia quyến rời khỏi Chân ra tổ trạch về. Sau, giả tông liền minh bạch tâm tư của người này. Tiếp tục lưu lại Kim Lăng khuấy gió nổi mưa đã không cần thiết. Chờ biết, được Chân Ứng ra mang theo nhà tiểu. Chạy đến Hải Châu định cư về. Sau, ngay lập tức trở lại Cô Tô. Lúc này Lâm Như Hải đã cơ bản trưởng khống toàn bộ Hoài Dương địa. Giới chính vụ. Đơn thuần hành chính năng lực quản lý, Lâm Như Hải tuyệt đối là đại khánh số 1 số 2 tồn tại, không cần phân tâm hắn chú ý, lại không có sự tình khác liên lụy thời điểm, Lâm Như Hải hành chính năng lực quản lý đầy đủ hiện ra. Không, đến thời gian một năm đã có thể đem nha môn tuần phủ mệnh lệnh. Quán, triệt đến cùng tầng huyện một cấp nha môn. Đây là chuyện khá là khó khăn tình. Giang Nam nhiều thế gia, càng nhiều hào cường, địa phương quyền hành chính chuôi. Kỳ thật đã sớm rơi vào to to nhỏ nhỏ, thế gia cùng địa phương hào cường trong tay. Hoài Dương nha môn tuần phủ mệnh lệnh, cũng liền chỉ là mệnh lệnh bản thân thôi. Lâm Như Hải có thể trong thời gian ngắn như vậy làm rõ đầu mối. Tá lực, đả lực để địa phương huyện một cấp nha môn nghe theo nha môn tuần phủ mệnh lệnh làm việc, đã khá là ghê gớm nha. Có giả tông cái này chuẩn con rể tới nhà hỗ trợ. Lâm Như Hải hoàn toàn có thể đem đương kim phân công nhiệm vụ giao cho giả tông xử lý. Hắn thì toàn tâm toàn ý xử lý nha môn tuần phủ sự vụ ngày thường. Quản lý, dân sinh đề cao bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn. Hắn đương nhiên sẽ không thật triệt để buông tay. Lúc rảnh rỗi cũng là chú. Ý kim lăng bên kia động tĩnh. Có cần thời điểm cũng sẽ không keo kiệt tự. Mình ra mặt, chỉ là không nghĩ tới. Giả tông cái này chuẩn con rể tới nhà thủ đoạn lợi. Hại như vậy. Đều không vận dụng Hoài Dương nha môn tuần phủ lực lượng. Liền giải, quyết Giang Nam Vương Chân ra người chủ sự chân ứng ra. Thậm chí, còn dẫn bạo chân ra nội đấu. Đến lúc này, hắn biết sự tình thành hơn phân nửa. Coi như chân ứng ra, tự cứu không kịp. Đến lúc đó thu thập một trong đó đấu chân ra cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trên thân áp lực lập tức chợt nhẹ. Có thể càng thêm buông lỏng xử lý chuyện của nha môn tuần phủ vụ. Sự tình phía sau, chính là Lâm Như Hải đều nhìn không hiểu nhiều. Trần ứng ra không hiểu thấu điều động 10 chiếc thuyền biển Bắc Thượng, còn được đến hiện nay khen ngợi. Thậm chí phân công đến bộ, phận lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển nhiệm vụ. Một bên khác, Trần gia nội đấu tăng lên. Trần ứng ra bị tước đoạt ra tộc người chủ sự chức vị. Thậm chí liền ngay cả hắn cái này một phòng đều bị đuổi ra chân ra tổ trạch. Cường đại đến không ai bì nổi kim lăng chân ra. Cứ như vậy phân liệt. Không muốn. Giả tông tiểu tử này kích động sau khi trở về, ngay lập tức liền muốn hắn tự mình ra mặt thay chân ứng ra sân ga kháng trụ bộ. Phận áp lực. Vì sao như thế? Giả tông cũng không có che giấu. Đem hắn ở kim lăng sở tác sở vi, còn có chân ứng ra lựa chọn cùng động tác toàn bộ kể rõ một lần. Cuối cùng, cười nói, đến một bước này, đã không thể theo chân ứng ra lùi bước. Không phải đương kim lửa giận đủ để gọi thịt nát xương tan hắn. Lâm Như Hải gật đầu mỉm cười, nói, như thế, vậy ta liền đi Hải Châu đi. Một chuyến, nói xong, nhìn về phía Giả Tông cười nói, không nghĩ tiểu tử ngươi lại có như thế tài ăn nói, đem đường đường Giang Nam Vương người chủ sự thuyết phục, cũng không sợ chân ứng ra trở mặt tại chỗ. Lớn không được sớm trở mặt mà thôi. Ý tưởng này lòng tin ta vẫn là có. Giả Tông cười nói, chân ứng ra là cái người biết chuyện. Muốn bảo, toàn gia tộc, hướng đương kim cúi đầu là đường ra duy nhất. Nói, cười hì hì rồi lại cười. Thản nhiên nói, chỉ là đương kim thủ đoạn. Này, lắc đầu một mặt khinh thường. Hắc tiếng nói, ta liền không tin. Đương kim không biết hải vận một chuyện, kết quả còn ta giật dây chân ứng ra. Nhắc nhở, cũng thật đủ trì độn. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lâm Như Hải sắc mặt biến hóa, có chút bất mãn chừng Giả Tông một chút. Hắn dù sao cũng là truyền thống sĩ phu, coi như trong lòng đối với đương kim lại không hài lòng, vẫn như cũ đối với hoàng quyền ôm lấy vô cùng đại tôn nặng, đã khắc vào thực chất bên trong khó mà cải biến. Hắc hắc, cũng chính là ở dượng trước mặt ta mới như thế làm can. Giả Tông không thèm để ý nói, có chân ứng ra mở đầu. Lúc này đương kim ánh mắt đều đặt ở hải vận bên trên. Chỉ cần có thể thành công, thuận lợi đem phân công lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển nhiệm vụ hoàn thành, dượng trên thân gánh liền nhẹ nhõm không ít. Đúng vậy a. Lâm Như Hải gật đầu cười. Bất quá đảo mắt lại biến thành nghiêm túc. mặt, trầm giọng nói, sợ là một ít gia hỏa sẽ không cam tâm quấy rối. Trần Ứng Gia hành vi, dù sao xúc phạm thực lực Giang Nam phái Trình, thể lợi ích, còn có Tào Bang lợi ích, cùng dựa vào Đại Vận Hà hút máu một đám thế. Lực lợi ích, bọn gia hỏa này, làm ra sự tình gì đều có thể tưởng tượng. Dưới mắt, Từ Giả Tông tự mình chủ hoạch, cũng tự mình mân mê ra, họa, Thủy Đông dẫn, kế sách, tuyệt đối không thể vào lúc này xảy ra vấn đề. Không phải, sinh lòng tuyệt vọng Chân Ứng Gia, thật là có khả năng làm ra cái gì không lý trí cử động. Đến lúc đó liền nên Lâm Như Hải cùng Liên Nhị không may. Rất hiển nhiên, Lâm Như Hải cái này tân nhiệm Hoài Dương tần phủ lực uy hiếp còn xa xa không đủ. Liền ngay cả Chân Ứng Gia cái này Giang Nam Vương đều không nhất định chấn được những cái kia thế gia hào cường. Lâm Như Hải hiển nhiên kém không chỉ một điểm hỏa hầu. Bên cạnh không nói, Dương Châu nhóm thương nhân buôn muối này liền không thế nào đối với Lâm Như Hải chịu phục. Đúng lúc này, cùng đi theo đến Cô Tô hai cái Sử gia tiểu hầu gia một trong Sử Trạch kích động tiến đến vui vẻ nói, Lâm Thế Thúc, còn có lão đại nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Cha ta đã trở thành tân nhiệm nước Trường Giang sư thống lĩnh, ít ngày nữa liền muốn rời kinh đi nhậm chức. Lâm Như Hải cùng Già Tông nghe vậy nhìn chăm chú một chút, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Bọn hắn, hoặc là nói Chân ra đội tàu cần trên nước lực lượng hộ vệ, cái này chẳng phải xuất hiện rồi sao? Về phần thủy sư quan binh làm hải vận sống, sẽ có hay không có cái gì không thích ứng, khó chịu kia là khẳng định. Nhưng Già Tông cùng Lâm Như Hải cần chính là nước của bọn hắn bên trên năng lực tác chiến, có nhất định lực uy hiếp là được. Tối thiểu, nếu có thể hù dọa bình thường hải tặc thế lực, để bọn hắn không dám tùy tiện xúc phạm. Chờ Chân Ứng Gia đem hải vận triệt để vững chắc, trở thành lương thực, vận chuyển bằng đường thủy hữu lực bổ sung về sau, triều đình tự nhiên sẽ cân nhắc vận chuyển phương diện an toàn nhân tố. Dưới mắt, bọn hắn chỉ cần trợ giúp Chân Ứng Gia đội tàu vượt qua trước nan quan liền thành. Lúc này có nước Trường Giang sư quan binh hộ vệ, một ít người cùng thế lực muốn động thủ, liền hảo hảo cân nhắc một chút. Sử Trạch bị hai người nụ cười làm cho không hiểu thấu, có vui vẻ như vậy? A, phụ thân ngươi đã rời kinh rồi sao? Giả Tông cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, lúc nào có thể thượng nhiệm? Không đợi đối phương trả lời, ngay sau đó lại nói, dưới mắt có một chuyện cần dùng đến nước Trường Giang sư gia hộ, cũng không biết phụ thân ngươi có thể hay không hỗ trợ. Đón lấy, đem Chân Ứng Gia thuyền biển đội tàu sự tình kể rõ một lần, cười nói, có thể có chút phiền phức, nếu là có nước Trường Giang sư tên tuổi trấn nhiếp, có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu tranh chấp. Ta cho là chuyện gì chứ? Yên tâm đi lão đại, cha ta bên kia tuyệt đối không có vấn đề. Sử Trạch lúc này đã thay vào nước Trường Giang sư thống lĩnh nhà nha nội nhân vật, vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc nói, đừng nói chỉ là mượn cái gia hộ, chính là điều thủy sư quan binh hỗ trợ, đoán chừng cũng không thành vấn đề. Tiểu tử này rõ ràng phiêu a. Giả Tông buồn cười nói, vẫn là thôi đi, lần này Chân Ứng Gia đội tàu ra hải vận thua lương thực vận chuyển bằng đường thủy, ta dự định tự mình tiến về tọa trấn, tiểu tử ngươi có hay không đảm lượng đuổi theo? Lâm Như Hải nghe vậy sắc mặt biến hóa, trước đó thương lượng kế hoạch cũng không phải như thế. Sử Trạch ngược lại là một mặt kích động, liền vội vàng gật đầu nói, ta tự nhiên là vui lòng, vừa vặn kiến thức một chút ngoại hải phong quang, nếu là có thể gặp được đuôi mù gia hỏa vậy thì càng tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam, tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.